Tiểu kiều của quyền thần. Chương 67, quyền thần đại nhân là một ca ca tốt nha. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, được ăn cơm rồi. Ăn cơm giữa trưa. Khương Tuế Hàn so với tiểu hài tử càng cao hứng hơn. Liền ngồi vào bàn cơm. Trên mặt bàn đặt rưỡi ngon món ngon. Đương nhiên đáng chú ý nhất trên bàn là mấy cái bánh chưng có hình thù kỳ quái kia. Khương Tuế Hàn thấy lại, nhịn không được cầm đũa chọc chọc. Đây là cái đồ chơi gì? Nam Bảo Y từ sau màn trúc chậm rãi đi ra. Nàng trang điểm lại một lần nữa. Váy ngắn trắng nhẹ nhàng bồng bềnh như đám mây. Châm cài đầu tua bạc lấp lánh tựa lưu quang ánh tuyết. Gương mặt phiếm hồng kiều diễm như hoa đào. Nàng yêu nhã ngồi xuống. Tiểu nữ bất tài. Đây là bánh chưng tự tay ta gói. Mời Khương công tử nếm thử. Bánh chưng. À ha ha ha. Cái thứ đồ chơi này lại là bánh chưng. Khương Tuế Hàn không chút lưu tình cười ra tiếng heo. Nam tiểu thư, ngươi xác thực là bất tài. Nam Bảo Y, dựa theo kịch bản, Khương Tuế Hàn hẳn là tán dương nàng khéo tay. Sau đó, hai người bàn luận vui vẻ. Cuối cùng sinh tình, nàng ngoài cười nhưng trong không cười. Lạnh lùng sâu kín nhìn chằm chằm thiếu niên cười to không ngừng. Cột sống Khương Tuế Hàn run rẩy. Hắn vội vàng thu liễm dáng vẻ tươi cười. Vắt hết óc tán dương. Nam tiểu thư không giống người thường. Lại có thể đem bánh chưng gói thành như thế. Như thế, thanh lệ thoát tục, thật sự là khó có được. Nhìn xem, cái này còn dùng sợi tơ 7 màu khâu một lần. Những cái bánh chưng này thực sự là không chỉ đẹp bên ngoài cũng rất có ý nghĩa. Nam Bảo Y đem quạt tròn che mặt, vừa đúng lúc toát ra dáng vẻ nữ nhi thẹn thùng. Nàng mềm giọng, Khương công tử quá khen. Bên cạnh, Tiêu Dịch bưng lên một ly rượu nhỏ, nhàn nhạt nhấp một ngụm, nồng ra nhưỡng rượu hùng hoàng. Uống vào Tết Đoan Ngọ trừ tà. Hắn lo lắng nói, Khương thần y nếu cảm thấy xá muội gói bánh chưng không sai, không bằng nếm thử một cái. A, nếm thử một cái a. Khương Tuế Hàn do dự nhìn một đám quả cầu xanh xanh. A ha tơ, cái đồ chơi này có thể ăn được sao? Thế nhưng bị hai tôn Phật Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y nhìn chằm chằm. Hắn không dám không ăn. Hắn chỉ có thể kiên trì chọn lấy một cái kích thước trung đẳng. Tốn sức cầm kéo cắt sợi chỉ cùng lá bánh. Nhìn một quả cầu lớn như vậy. Nhưng bên trong chỉ có một ít gạo nếp, mà lại gạo nếp ra gạo nếp, táo ra táo, nhân bánh cùng vỏ bánh căn bản không cùng một chỗ, gói lại 10 phần lỏng lẻo, đoán chừng hương vị không ra gì. Hắn mắt mũi tràn đầy ghét bỏ, miễn cưỡng ăn một miếng. Hương vị thế nào? Nam Bảo Y mong chờ. Kịch bản sau đó hẳn là Khương Tuế Hàn khen cái bánh này hương vị ăn rất ngon. Thuận miệng nói một câu không biết nhà ai có phúc khí cưới được nàng. Nàng lại tự nhiên nói tiếp. Cho thấy nàng đối với hắn có tình cảm. Một vị hôn phu là thần y cũng không phải cứ như vậy lừa gạt được tới tay. Nhưng mà kịch bản chính là dùng để đảo ngược. Khương Tuế Hàn hai tay nắm chặt. Không rên một tiếng. Lệ rơi đầy mặt. Nam Bảo Y ngượng ngùng. Khương thần y, bánh chưng ta gói. Ăn cũng không ngon tới mức ngươi phải khóc không thành tiếng. Khương Tuế Hàn miệng đầy bọt máu. Chậm rãi phun ra hai cây kim khâu. Nam Bảo Y kinh ngạc trừng mắt nhìn. Kịch bản nàng thiết kế. Có vẻ xảy ra ngoài ý. Khương Tuế Hàn khóc đứng dậy. Một bên chắp tay một bên khống khổ nói. Ta đi ra ngoài cùng người trong trang viên đón Tết Đoan Ngọ. Tiêu gia ca ca. Nam tiểu thư, các ngươi tùy ý, tùy ý. Hắn rưng rưng chạy xa. Tiêu Dịch lại nhấp miệng rượu hùng hoàng, môi mỏng khẽ cong. Con vịt đã nấu chín bay đi. Nam Bảo Y không cao hứng. Ta sẽ không ngừng cố gắng. Tiêu Dịch cảm thấy nếu nàng không ngừng cố gắng, khả năng Khương Tuế Hàn không sống nổi tới Tết Đoan Ngọ sang năm. Bất quá không có cái gia hỏa Khương Tuế Hàn ở đây, Tâm tình của hắn coi như không tệ. Hắn rót cho Nam Bảo Y một chum rượu hùng hoàng. Đoan Ngọ uống có thể trừ tà. Uống một chút, Nam Bảo Y rất hiếm lạ. Nàng đã qua uống rượu trái cây, còn chưa từng uống qua rượu hùng hoàng đấy. Nàng bưng lên, uống một ngụm nhỏ, thật sự là sặc người. Nàng nhịn không được kịch liệt ho khan, nước mắt đều muốn rơi. Tiêu Dịch không nghĩ tới nàng không thể uống được. Sớm biết, liền không cho nàng uống cái này. Hắn nhẹ nhàng giúp nàng vỗ vỗ sau lưng, lại cầm một chén nước ấm đưa cho nàng. Nam Bảo Y uống xong nước hắn đưa, rốt cục khôi phục bình thường. Sợ hãi nhìn ly rượu, nhị ca ca, ta vẫn là không cần uống cái này. Nàng cắn cánh môi, bỗng nhiên nói nhỏ, nhị ca ca, nếu ta không uống rượu hùng hoàng, có thể bị dính điểm xấu hay không? Nàng trùng sinh mà đến, tin tưởng từ nơi xa có tồn tại khí vận thiên đạo. Vì lẽ đó so với người bình thường càng thêm để ý cát hung họa phúc. Tiêu Dịch cầm khăn, giúp nàng lau khóe miệng. Sau đó một cách tự nhiên bưng lên ly rượu nàng vừa dùng qua. Chén sứ thanh hoa còn ít rượu. Trên miệng còn in vết son đỏ. Hắn bất động thanh sắc liền vị trí vết son kia là lãnh đạm một hơi uống cạn sạch. Nam Bảo Y kinh ngạc. Nhị ca ca, ta thay ngươi uống, liền sẽ không bị dính điểm xấu. Nam Kiều Kiều bản chất thuần lương, nhất định có phúc báo. Thiếu niên lạnh lùng, lời nói ra lại khiến cho trong lòng Nam Bảo Y ấm áp. Những tức giận với hắn mấy ngày trước đã tan thành mây khói. Quyền thần đại nhân, là một cái ca ca tốt nha. A-ha-tơ, dùng qua bữa trưa. Nam Bảo Y xúc miệng rửa tay xong, cười tủm tỉm nói. Ta nghe mấy vị thầm thầm trong điền trang nói, biểu triều đầu trấn sẽ có tổ chức thi đấu thuyền rồng. Nhị ca ca, chúng ta cùng nhau đi xem. Nàng nghĩ là Tiêu Dịch cả ngày trăm công nghìn việc, ước chừng là sẽ không đồng ý, không nghĩ tới hắn thế mà gật đầu L, lúc xe ngựa hướng đầu trấn đi. Nàng hiếu kỳ hỏi, đúng rồi nhị ca ca, ngươi lần này đến núi Thanh Thành là vì kiểm toán sao? Loại chuyện nhỏ nhặt này, kêu đám người thập khổ đi một chuyến là được, làm gì phải tự mình tới? Thật mệt mỏi nha, Nam Bảo Y nhu thuận bán manh. Ta nha, nhất định không nỡ để nhị ca ca vất vả đâu. Tiêu Dịch đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy nhấc mí mắt lên liếc nhìn nàng một cái. Tiểu cô nương miệng càng ngày càng ngọt, cũng không biết học từ ai. Hắn thản nhiên nói, trừ kiểm toán, còn phải giám sát vận chuyển lương thực. Tự nhiên không phải thập khổ có thể làm được. Vận lương, Tiêu Dịch trầm mặc một lát, nói, mấy ngày nữa, ta phải xuất chinh Dạ Lang. Nam Bảo Y kinh ngạc, nước Dạ Lang tiếp giáp Thục Quận, những năm nay thường xuyên xảy ra xung đột, nhưng cũng không bộc phát đến chiến tranh quy mô lớn. Đời trước, nước Dạ Lang cũng là bị tiêu diệt trên tay Tiêu Dịch. Đó là chuyện 3 năm sau. Đời này quyền thần đại nhân xuất chinh Dạ Lang sớm hơn. Không biết có cải biến tiến trình lịch sử. Nếu như cải biến vận mệnh riêng lẻ của vài người cũng thôi đi. Nhưng nếu bởi vì nàng trùng sinh mà thay đổi vận mệnh của cả một quốc gia, như vậy ông trời sẽ trách tội nàng hay không? Nàng xoắn suýt nhăn lại khuôn mặt nhỏ. Tiêu Dịch sờ lên khuôn mặt của nàng. Tuổi còn nhỏ, cau mày làm gì? Cười, ta không muốn ngươi xuất chinh. Nam Bảo Y đột nhiên tiến vào trong ngực hắn, giống như thú nhỏ nũng nịu. Thân thể Tiêu Dịch hơi cương cứng. Phần tâm tư bí ẩn giấu ở đáy lòng kia lặng lẽ nổi lên mặt nước. Hắn nhẹ giọng, ngươi có phải là luyến tiếc ta? Nam Bảo Y tò mò ngẩng đầu lên. Ta vì cái gì phải luyến tiếc ngươi? Tiêu Dịch sắc mặt nháy mắt đen lại. Bong bóng màu hồng đang nhảy nhót ở sâu kín đáy lòng kia giống như bị ai vô tình đâm thủng. Bùm, một cái liền vỡ tan tành, cách chương.